Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, chương 152 Người Khổng Lồ Hải Ngưu, 4/5 cầu đặt mua, chương 152, Hải Quân, Ác Long ngồi ở Liên Thông Hải Dương siêu đại bể bơi bên cạnh. Không vui bóp nát trong tay chén rượu, hắn đã cấp Hải Quân tặng không ít chỗ tốt. Hiện giờ lại toát ra tới một đám không biết lai lịch Hải Quân. Nếu mỗi một đám hải quân đều công phu sư tử ngoạm tác muốn chỗ tốt. Hắn Ác Long hải tặc đoàn chính là cướp bóc lại nhiều đều là uổng phí, bất quá tiểu tâm khởi kiến. Hắn vẫn là quyết định tiên kiến một chút này, tao hải quân chiến hạm thuyền trưởng, ảo thuật ra. Nguyên tiêu Ác Long đằng mà đứng lên, trong mắt tràn đầy kinh giận, đây là ác danh chỗ tốt. Truyền bá vĩnh viễn so hảo thanh danh muốn mau. Lúc này mới không đến một tháng thời gian, toàn bộ Đông Hải đã không bao nhiêu người không biết hải quân tới cái chuyên sát hải tặc cường thế. Thượng sĩ, nhưng phàm là bị người này gặp được hải tặc. Chưa từng may mắn thoát khỏi không có một cái cá lọt lưới ác ma trái cây năng lực giả. Ác Long khinh thường cười, đơn thuần trái cây năng lực giả chỉ cần rơi xuống nước mặc cho người sâu xé. Mà bọn họ cá người muốn phá hư một con thuyền thật sự quá dễ dàng. Chỉ là tiểu tâm khởi kiến hắn vẫn là quyết định tự mình động thủ, dù sao cũng là hai cái trái cây. Năng lực giả, nếu lên bờ hắn cũng chưa chắc là đối thủ, thả người nhảy dựng. Ác Long nhảy vào trong nước như cá gặp nước, bằng vào cá mập người thiên phú ở trong nước triển khai cao tốc lao tới. Hắn cái mũi thượng sắc bén răng cơ đủ để ở cao tốc va chạm hạ xé nát hải quân chiến hạm bong. Tàu, này đầu xuẩn cá, nguyên tiêu lạnh lùng cười đối Mikasa sử cái ánh mắt, Mikasa gật gật đầu nhảy. Xuống nước chung, trực tiếp chờ ở siêu đại bể bơi bên cạnh chờ đợi con mồi thượng câu, khống thủy thần thông. Làm dưới nước sinh ra một ít rất nhỏ dao động, chính là loại này dao động. Làm ở dưới nước sinh vật quan sát mục tiêu đã xảy ra nghiêm trọng thị giác lệch lạc. Ác Long ra tốc lao tới, nhưng là va chạm lại là bể bơi bên cạnh cự thạch phanh. Dưới nước một tiếng nặng nề vang lớn, bể bơi bên cạnh rạn nứt. Ác Long cũng là đâm hơi hơi choáng váng đầu, một thanh thủy tinh băng kiếm. Trong nước tự hoãn thật mau đâm vào Ác Long trong miệng. Có nguyên tiêu khống thủy thần thông trợ giúp. Thậm chí liền thủy tinh băng kiếm ở trong nước đi qua mang đến vằn nước chấn động đều bị triệt tiêu. Thẳng đến trong miệng nhiều gia dị vật Ác Long mới phản ứng lại đây, hơi hơi cười dữ tợn. Ác Long một ngụm cắn đi xuống, hắn có không gì phá nổi hàm răng. Thậm chí hàm răng đều có thể gỡ xuống tới nhanh chóng một lần nữa sinh trưởng một bộ thủy tinh băng. Kiếm một ngụm dập nát. Một cổ xanh thảm cường toan trực tiếp ở Ác Long trong miệng nổ tung. Từ trong miệng nhất nhược bộ vị trực tiếp ăn mòn xuyên huyết nhục ăn mòn đến đại não. Ác Long thậm chí cũng chưa tới kịp lao ra mặt nước đã đương trường tử vong, đồ vật là không thể ăn. Vậy, nguyên tiêu sờ sờ cầm nói nhỏ nói, giải quyết Ác Long. Dư lại này đó cá biển người ta căn bản chính là bất kham một kích ba cái ảnh phân thân hơn nữa. Mikasa, còn không đến 2 phút đã giải quyết chiến đấu. Toàn bộ cá biển người tạc đoàn trừ bỏ bạch tuộc người tiểu tám lại vô người sống, mu. Một tiếng giống to từ chiến hạm sau lưng truyền đến, mặt nước đột nhiên dâng lên làm chiến hạm đều. Lắc lư không chừng thiếu chút nữa lật, một con thân thể lộ ra mặt nước chừng thượng 100 mét cao cự thú chừng mắt mắt to nhìn chằm chằm. Nguyên tiêu, đầu trâu. Nhiều bối hơn nữa cá bụng cùng đuôi cá, sống thoát thoát một cái đến từ vĩ đại đường hàng hải hải ngưu mu. Nguyên lai còn có cái này người sống, nguyên tiêu như suy tư gì lấy ra một quản thuốc thử. Đây là ma pháp thạch điểm nước thành huyết chế tạo người khổng lồ huyết thanh. Tuy rằng loại này biến thân người khổng lồ không có đặc thù năng lực. Nếu cấp hải ngưu mu loại này siêu biển rộng thú nuốt vào không biết sẽ có cái gì hậu quả, bể bơi. Chung quanh đầy đất thi thể, hải ngưu mu chỉ là nhìn lướt qua xoay người liền muốn chạy. Liền những cái đó nô dịch hắn cá người đều lập tức chết sạch. Lúc này không chạy trốn không phải tìm chết là cái gì. ở hải thú giữa hải ngưu MU hình thể rất lớn. Đồng thời nó chỉ số thông minh cũng một chút đều không thấp, có thể nghe hiểu tiếng người, bắt lấy. Nó, Nguyên Tiêu chỉ hải ngưu MU, Mikasa gật gật đầu. Thủy linh cương khí bắn ra đến giữa không trung, toàn bộ thân thể chung quanh một tầng tầng thủy. Tình áo giáp hư không thoáng hiện, bất quá một giây thời gian không trung đã nhiều chỗ tới một cái 10 mét cao thủy tinh người khổng lồ, bất đồng với vương thất người khổng lồ. Mikasa chỉ là đem này một tầng thủy tinh coi như một kiện áo giáp, một thanh dài đến 5 mét thủy tinh tạo thành đại truy, trực tiếp ở không trung cao tốc nện xuống. Đang muốn chạy trốn hải ngưu MU đương trường đã bị tạp đầu váng mắt hoa. Kế tiếp chỉ cần nó ý đồ chạy trốn, Mikasa lập tức chính là một cây búa đi xuống hung hăng một kích 10 tới thứ xuống dưới. Hải ngưu MU rốt cuộc học ngoan, không hề làm vô vị phản kháng, xe sao trong mắt chung nước mắt giống như dòng suối nhỏ giống nhau chảy xuống. Một bộ ủy khuất bộ dáng ghé vào mặt nước vẫn không nhúc nhích. Mikasa dừng ở hải ngưu MU đỉnh đầu. Một cổ kỳ dị tinh thần lực bắt đầu thẩm thấu đến hải ngưu MU trong trí nhớ, triển khai thôi miên. Bóp méo phong ấn một bộ ký ức, đồng thời lại ngụy trang một bộ phận ký ức thu phục này đầu hải ngưu. Vài phút sau, Mikasa giải trừ biến thân nhảy lên bong tàu sụi lơ ở Nguyên Tiêu trong lòng ngực thành. Công, Mikasa vui vẻ nói. Đây là nàng lần đầu tiên thôi miên thành công, hảo hảo nghỉ ngơi. Nguyên Tiêu đem Mikasa ôm hồi. Thuyền trưởng thất truyền một ít sinh mệnh lực mới rời đi, hồi trình trên đường. Có hải ngưu MU kéo thuyền, chỉnh tao hải quân quân hạm tốc độ đều tăng lên tới cực hạn. Nguyên bản mấy ngày hành trình cuối cùng thế nhưng chỉ dùng một ngày liền phản hồi Rocker Trấn. Thật lớn dịu ngoan hải ngưu MU càng là trở thành cảng tân sủng hải quân căn cứ. Smoking ngạc đến nhìn đẩy cửa tiến vào Nguyên Tiêu, một cái bạch tuộc người. Còn có một cái bị đóng băng ở thủy tinh bên trong lại vẫn như cũ tồn tại vai hề đầu người. Này vẫn là hắn lần đầu tiên thấy Nguyên Tiêu mang người sống trở về. Chỉ là Nguyên Tiêu ra biển hơn 10 ngày như thế nào liền mang về tới như vậy hai cái nhỏ yếu hải. Tạc vai hề ba cơ, Nguyên Tiêu nhắc tới tay trái thủy tinh đầu người. Hải tạc vương Roger kiến tập thuyền viên, biết không thiếu truyền thuyết bảo tàng manh mối. Bởi vì hương khắc tư làm cho hắn ngoài ý muốn ăn chia 5 x 7 trái cây ném một chương tàng bảo đồ. Làm người nhát gan, tàn nhẫn, ghen tị, không từ thủ đoạn, đến nỗi cái này, Nguyên Tiêu nhắc tới tay phải hôn mê bạch tuộc người. Cá biển người tạc đoàn phân liệt ra tới ác long hải tạc đoàn một cái nho nhỏ cá biển người tạc. Chiến lực không đáng nhắc tới, nhưng là hắn đã từng đã cứu Minh Vương Lôi Lợi một cái tánh mạng, xoạch. Smow trong miệng yên cuốn rớt đến bàn làm việc này hai cái hải tạc đích xác không đáng giá nhắc tới, nhưng là bọn họ đại biểu ý nghĩa lại có phi phàm giá trị, hải tạc vương Roger đã chết. Nhưng là người sáng suốt đều biết hắn là tự thú, thậm chí hắn thuyền viên đều vẫn như cũ tồn tại, này đối hải quân tới nói vẫn luôn là một cái sỉ nhục. Trời biết cao tầng có bao nhiêu hối hận năm đó công khai xử quyết Roger, điên đảo sơn một khác mặt. Hải đăng, nơi đó mặt ẩn cư chính là Roger thuyền y, Nguyên Tiêu lại lần nữa ném ra một cái tin tức lớn, Smow. Luôn mãi xác nhận Nguyên Tiêu không có nói giỡn. Từ bàn làm việc lấy ra liên thông hải quân tổng bộ điện thoại trùng bắt đầu đăng báo, 5 phút sau. Smow buông điện thoại trùng trịnh trọng đứng dậy, từ hôm nay trở đi. Ngươi cùng Mikasa sẽ trở thành hải quân trung giáo. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn. Một cái là lưu lại nơi này tiếp nhận ta chức vị đóng giữ Rocker Trấn. Một cái khác chính là cùng ta cùng nhau áp giải phạm nhân đi trước hải quân tổng bộ, Smow nghiêm. Túc nói, hải quân tổng bộ có thể học được 6 thước. Có thể cho ta biến cường sao? Nguyên Tiêu không đáp hỏi lại, đương nhiên, Smow bừng tỉnh bật cười gật gật đầu, ta đây không? Có lý do cự tuyệt, Nguyên Tiêu thật mạnh gật đầu, được rồi một cái hải quân lễ, Smow thật cao hứng. Nương áp giải phạm nhân cơ hội, hắn rốt cuộc có thể rời đi Rocker Trấn tiến vào vĩ đại đường hàng hải. liên quan đối với Nguyên Tiêu cùng Mikasa đều hữu hảo rất nhiều. Nguyên Tiêu tuy rằng là thích giết chóc hải tặc, nhưng lại là một cái đủ tư cách hải quân, ít nhất ở hắn điều tra chung. Mỗi một lần tiêu diệt hải tặc, vượt qua một nửa tài bảo đều phân cho chịu khổ đảo dân, này ở từ từ hủ hóa hải quân bên trong. Đã là khó gặp ưu tú hải quân. Chưa xong còn tiếp, hết chương.